Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dương ngồi trầm ngâm một lúc, rồi cầm bút lên, cẩn thận vẽ đôi mắt cho từng người giấy mà anh chuẩn bị bán cho Kỳ Hòa Thế. Nhưng khi đang vẽ đến phân nửa, anh bỗng sững lại, không hiểu vì sao. Anh có cảm giác một trong số những người giấy trong tranh vừa đảo mắt là thật sao? Phương Dương nhíu mày, dụi mắt nhìn lại cho rõ. Người giấy vẫn đứng yên bất động, ánh mắt vô hồn hướng thẳng về phía trước, không có chút sinh khí nào, đúng chuẩn một vật chết. Anh bật cười khẽ, tự cợt nhả bản thân. Chắc do mình thức khuya nên hoa mắt thôi. Người giấy thì làm gì biết đảo mắt. Gượng cười vài tiếng để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Phương Dương tiếp tục hoàn thành việc vẽ mắt cho toàn bộ đám người giấy. Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy định dọn dẹp thì đột nhiên cả người chợt lạnh toát. Những người giấy vốn dĩ được đặt rải rác xung quanh, không biết từ lúc nào lại tụ tập thành một vòng tròn, chậm rãi tiến lại gần anh. Bọn chúng như những vì sao lặng lẽ vây quanh một mặt trăng, còn anh chính là tâm điểm. Nghe thì có vẻ nên thơ, nhưng sự thật lại lạnh sống lưng. Toàn bộ những gương mặt giấy đó đều hướng về phía anh, ánh mắt dán chặt vào anh không rời, như thể đang quan sát, đang tính toán điều gì đó. Phương Dương cứng người, không thể nào, lúc nãy rõ ràng mình đặt chúng rải rác mà. Người giấy, có thể tự di chuyển sao? Một cơn gió lạnh rít lên bên tai khiến anh rùng mình. Đến lúc này, anh mới phát hiện cửa sổ phòng đã bị mở từ bao giờ. Từng luồng gió lạnh len lỏi vào không gian chật hẹp khiến đám người giấy bị thổi dạt về phía anh. Thì ra là gió, Phương Dương thở phào, dù trong lòng vẫn có chút bất an. Anh bước nhanh tới, đóng chặt cửa sổ, rồi tỉ mỉ gom tất cả người giấy đặt lại một góc, sắp xếp ngay ngắn lại như cũ. Mất gần 40 phút mới xong xuôi, Kỳ Hòa vẫn chưa quay lại. Phương Dương đưa tay ôm bụng, cảm thấy đói meo, liền quyết định đi ra cửa hàng tạp hóa gần đó để mua mì ăn liền. Tiệm tạp hóa cách tiệm chưa ra không xa. Anh tính chỉ đi một chút rồi quay lại nên cũng không quá lo Kỳ Hòa phải chờ lâu. Mua một gói mì 5 tệ xong, anh cầm gói mì trên tay, vừa đi vừa mơ tưởng đến cảnh tượng sau khi Tào Thuận trở về, nhìn thấy tác phẩm của mình chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức phải khen ngợi. Từ lâu anh đã thấy bản thân không cần học hỏi thêm gì từ Tào Thuận nữa. Kỹ năng vẽ người giấy hiện tại của anh đã hoàn hảo hơn thầy gấp nhiều lần. Anh tự nhủ, mình nên rời khỏi đây. Tự mở một tiệm cũng được rồi, đâu cần phải mãi cúi đầu dưới tay người khác. Trong lúc mải tính toán tương lai huy hoàng, Phương Dương bất ngờ nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đứng trước cửa tiệm chưa ra. Cô Kỳ, anh khựng lại, trong lòng có chút ngại ngùng, chỉ đi mua gói mì thôi mà không ngờ Kỳ Hòa đã quay lại rồi. Để cô ấy chờ lâu như vậy, thật không phải. Anh bước nhanh tới, cất giọng gọi. Cô Kỳ, sao cô đứng ở cửa mà không vào? Tối nay lạnh lắm đấy. Kỳ Hòa không trả lời, ánh đèn đường cách xa tiệm, khuôn mặt cô bị bóng tối che phủ, mơ hồ đến mức không thể thấy rõ. Phương Dương tưởng cô không nghe thấy nên lại tiến thêm vài bước, cất giọng lớn hơn. Cô Kỳ, vừa nói dứt câu, anh lập tức đứng sững tại chỗ, không thốt nên lời. Gói mì ăn liền trên tay rơi xuống đất, vỡ tan. Trước mặt anh là một khuôn mặt lạnh ngắt với đôi mắt trắng đen rõ ràng, vô cảm. Ánh nhìn trống rỗng như xuyên thẳng qua linh hồn. Phương Dương nhận ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là đôi mắt mà anh vừa mới vẽ cho người giấy. Người giấy, sống lại, toàn thân anh cứng đờ như hóa đá. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn một nỗi kinh hoàng tuyệt đối. Một giây sau, người giấy đó chậm rãi mỉm cười, nụ cười rộng ngoác kéo đến tận mang tay, đỏ như máu, méo mó không giống người thật. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tứ chi của người giấy bắt đầu vặn vẹo, tiến lại gần anh. Phương Dương hoảng loạn hét toáng lên, tay chân luống cuống chạy trối chết. Tuy người giấy trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng lại di chuyển rất nhanh, càng lúc càng áp sát. Đôi mắt nó đôi mắt mà anh đã vẽ nên nhìn chằm chằm không rời khỏi anh, đầy sát ý, cứu tôi với. Ai đó cứu tôi, tiếng hét thất thanh của Phương Dương vang vọng cả con phố. Sư phụ ơi, người đâu rồi? Kỳ Hòa đang thong thả đi bộ trở về thì tình cờ bắt gặp một cảnh tượng lạ thường. Ban đầu, cô cứ tưởng Phương Dương đang bị kẻ xấu truy đuổi. Cô thầm nghĩ, không ngờ ở vùng quê yên bình thế này mà cũng xảy ra cướp bóc kiểu đó. Thế nhưng khi lại gần hơn, cô mới phát hiện người đang bám sát phía sau Phương Dương. Lại là một người giấy. Kỳ Hòa hơi sững lại. Khoan đã, chẳng phải cô chỉ định ghé qua tiệm mua vài món vàng mã thôi sao? Cớ gì lại thấy cảnh người bị người giấy rượt đuổi thế này? Phương Dương lúc này đang cắm đầu chạy trối chết, mặt cắt không còn giọt máu. Không chần chừ thêm giây nào, Kỳ Hòa nhanh tay rút ra một lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Chỉ trong chớp mắt, lá bùa tự bốc cháy dù không có gió, rồi hóa thành một ngọn lửa lao thẳng vào người giấy. Dù có hung hăng hay kỳ lạ đến mức nào, thì người giấy vẫn là vật dễ cháy. Khi ngọn lửa chạm vào, nó lập tức rít lên một tiếng thê thảm, rồi cháy rụi thành tro ngay trước mặt hai người. Phương Dương ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển như vừa chạy một vòng quanh sân vận động. Cảm ơn cô nhiều, anh ta lắp bắp, mắt vẫn còn lộ vẻ hoảng loạn. Kỳ Hòa chau mày, nhìn chỗ tro tàn vẫn còn âm ỉ. Chuyện này là sao? Phương Dương gật đầu như gà mổ thóc, nói líu cả lưỡi. Tôi cũng không biết, là tôi làm xong hết đám người giấy trong tiệm rồi mới ra ngoài mua đồ ăn một chút. Nhưng vừa quay về thì thấy một con người giấy lù lù chạy ra. Suýt thì xỉu tại chỗ, chết khiếp thật. Kỳ Hòa hỏi lại, làm xong hết rồi à? Rõ ràng hiện tại cô mới chỉ đốt được một con người giấy. Nếu vậy thì mấy cái còn lại trong tiệm? Phương Dương nghĩ đến đây liền mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta đứng bật dậy, lảo đảo chạy vào trong tiệm. Vừa bước qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta suýt nữa hét lên. Cả gian phòng chật kín người giấy. Chúng đứng sát nhau, đầu hơi nghiêng, cùng quay mặt về phía cửa, nở nụ cười méo mó kỳ dị, như thể chỉ chờ thêm một cái nhúc nhích nhỏ là sẽ lao ra ngoài rượt người như tên ban nãy. Kỳ Hòa cũng vừa bước vào, liếc mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn đứng đó làm gì? Đốt hết đi, cô ra lệnh dứt khoát. Tất cả á, Phương Dương nhăn mặt, vẻ tiếc rẻ hiện rõ trên mặt. Mấy thứ này tôi làm mất bao nhiêu công sức đấy? Kỳ Hòa lạnh nhạt nói. Không đốt thì đợi chúng sống dậy lần nữa à? Chỉ cần nhìn lướt qua, cô đã biết nguyên nhân chính của sự việc. Phương Dương đã phạm vào điều cấm kỵ rõ ràng, vẽ mắt cho người giấy. Trong chế tác vàng mã, vẽ mắt là tối kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt là nơi tụ linh. Một khi người giấy có mắt, chúng dễ trở thành vật dẫn dụ tà khí, đặc biệt là ở những nơi âm khí dày đặc như tiệm chưa ra này. Chưa hết, kỹ thuật vẽ của Phương Dương lại quá tốt. Người giấy anh ta làm ra chẳng khác nào người thật, càng khiến tà vật bị thu hút mạnh hơn. Đúng lúc ấy, cửa tiệm bị đẩy mạnh, một bóng người lao vào giữa làn khói mờ. Là sư phụ của Phương Dương ông Tào Thuận, nhìn thấy khói bốc lên từ tiệm, ông ta tưởng xảy ra hỏa hoạn nên lập tức phá cửa xông vào. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt ông ta còn khiến tim suýt ngừng đập, mấy chục con người giấy ông dày công dạy bảo, giờ đang cháy rừng rực. Chuyện gì đây? Cái gì đang xảy ra vậy hả? Ông hét to đến mức gần như vỡ giọng. Phương Dương lúc này đã luống cuống đến mức không biết nói gì. Anh ta ấp úng mãi mới lắp bắp. Sư phụ, là con thấy thầy chưa về. Trong khi cô Kỳ lại đang cần gấp vàng mã nên con tự ý làm nốt mấy người giấy còn giang dở. Con cũng đâu ngờ chúng tự dưng sống lại, còn đuổi theo con nữa. Ông Tào Thuận trừng mắt. Cái gì? Trước khi đi tôi dặn rõ ràng là không được đụng vào bất cứ thứ gì trong tiệm rồi mà. Khi ông ta rời đi, đã lo Phương Dương còn non tay, lại không hiểu sâu về nghề, nên cẩn thận nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Không ngờ dặn như nước đổ đầu vịt. Nếu hôm nay không phải có người trong nghề như Kỳ Hòa tình cờ xuất hiện, chỉ e là Phương Dương đã bỏ mạng dưới móng tay người giấy rồi. Giọng Phương Dương nhỏ dần, mắt nhìn xuống đất. Con, theo thầy bao lâu mà vẫn chưa được học gì cả. Con chỉ muốn làm thử vài món đơn giản để chứng minh mình cũng có khả năng. Nghe đến đây, ông Tào Thuận hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng tức điên, ông ta vẫn nhịn xuống, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Tiểu Phương, đây chính là lý do vì sao tôi chưa dạy con tay nghề. Trước khi học làm, con cần học một thứ khác quan trọng hơn đó là sự kính sợ. Con không tin vào những thứ mình đang làm, vậy con nghĩ mình sẽ chế tác được ra thứ gì? Dù con có làm đẹp đến đâu, cũng chẳng bằng một người thợ hiểu đạo lý và biết đâu là ranh giới. Kỳ Hòa đứng bên cạnh nghe vậy chỉ lắc đầu, chẳng nói gì thêm. Cách chương.